Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, phòng đấu giá. Trúc Giao tính cách trong trẻo lạnh lùng, nhưng cũng không đại biểu nàng là người ngu, tự nhiên có thể nghe hiểu. Một bàn này người ta nói sự việc, nàng vốn là thương thế rất nặng, hôm nay tâm thần kích động hạ. Môi anh đào khẽ nhếch, phun ra một miệng máu tươi. Hạ Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng ôm nàng, lo lắng nói: "Sư phụ, ngươi như thế nào? Bọn họ đang nói gì?" Trúc Giao ngẩng đầu lên, đưa ra hành bạch ngọc tay, ước chừng níu lại Hạ Vũ quần áo, chất vấn nói. Hạ Vũ sắc mặt nghiêm túc nói: "Nếu sư phụ không thích nghe, ta giúp ngươi chém bọn họ." "Không, để cho bọn họ nói." Trúc Giao một tay che ngực, cảm nhận được từng tia quặn đau. Hạ Vũ muốn động thủ, có thể bị nàng lôi, không cách nào động thủ. Một bàn kia người, nhưng không biết sống chết nói. Xem ra hai vị phản ứng có chút lớn. Trúc Giao đây đối với thầy trò, có làm trái luân lý làm người, làm ra cái này cùng chuyện hoang đường. Người trong thiên hạ đều biết Trúc Giao phóng đãng, các ngươi nghe không thoải mái, vậy không có biện pháp. Đây là sự thật, sự thật. Các ngươi biết chuyện gì thực, hiện tại cho ta im miệng, lập tức cút, nếu không chết. Hạ Vũ bị Trúc Giao lôi, lạnh giọng uy hiếp nói. Phía đông nam tử không khỏi hừ lạnh. Hừ, người ta chánh chủ đều không giải thích cái gì, một mình ngươi mù chống đỡ cái gì sức lực, thật mất hứng. Đi, một bàn này người đàn ông rối rít lên đường, không muốn gây phiền toái, xoay người quả quyết rời đi. Trúc Giao mặt đẹp trắng bệch, nhìn về phía Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, lạnh nhạt nói: "Vũ, tin tức là cự linh bọn họ truyền tới sao?" "Hẳn là đi, những thứ này rác rưởi." Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, nhìn một bàn này người rời đi, mơ hồ động sát cơ, có thể Trúc Giao thương thế phát tác. Hạ Vũ chỉ có thể ôm nàng, đi tới trên đường bên trong mật thất, vận công giúp nàng áp chế thương thế. Liên tiếp 3 ngày, đóng cửa không ra, ở chế trụ thương thế sau đó, Hạ Vũ thu công để cho Trúc Giao nghỉ ngơi, đem lưu manh chứng lưu lại. Ngưng trọng nói, lưu manh chứng, cực kỳ theo xem nàng. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lão đại ngươi đi đâu à? Mang ta đi chung đi chơi thôi. Lưu manh chứng không cam chịu tịch mịch. Hạ Vũ tức giận nói, ở chỗ này trung thực mang, gặp phải nguy hiểm, sẽ để cho côn trùng mang các ngươi trốn vào vô tận hư không. Đến lúc đó nghĩ biện pháp và ta liên lạc. Nói xong, Hạ Vũ quả quyết rời đi, bởi vì Trúc Giao thương thế, không thể kéo dài được nữa, kéo dài có hại vô lợi, sẽ tạo thành bệnh kín, đến lúc đó còn muốn chữa thì phiền toái. Vì thế, Hạ Vũ đi ra tửu lầu, đi tới bên trong thành đường phố, hình bóng nặng nề người đi đường, lẫn nhau thảo luận, ngày hôm nay lại là Khải Minh Tinh phòng đấu giá 1 năm 1 lần long trọng đấu giá cuộc sống. Cứ nghe liền chung quanh tinh chủ đều kinh động, muốn tới cạnh đồ đấu giá. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm giác được mình có cần phải đi phòng đấu giá này đi lên một lần, xem có hay không linh dược đấu giá. Khải Minh Tinh phòng đấu giá, cửa phồn như phố xá sầm uất, lui tới đều là bối cảnh người bất phàm, trong đó tiến vào người ở bên trong đều là tay cầm thiệp mời. Hạ Vũ khẽ cau mày nói, cần thiệp mời sao? Cái này thì phiền toái, thử một lần đi, không được thì cướp một tấm. Hạ Vũ đi tới trước cửa, hướng nội môn đi tới, kết quả bị một vị ông cụ tóc trắng chắp tay ngăn lại, cung kính nói, cái vị công tử này tiến vào bên trong thuận lợi cầm thiệp mời. Thiệp mời không có. Hạ Vũ vừa nói, muốn xem lão ông phản ứng. Ông cụ tóc trắng cười khổ nói, chân thực xin lỗi, cửa tiệm chỗ ngồi có hạn, mỗi lần thiệp mời đều không thể phát đến trong tay mỗi người. Còn Hành công tử lần sau lại tới đi. Xin lỗi, ta phải đi vào, cạnh chụp ta cần thiết đồ. Hạ Vũ cau mày nói, có thể phía sau, một vị tay cầm áo bào lam người tuổi trẻ, tay cầm thiệp mời, không nén được nói, không thiệp mời, tới đảo cái gì loạn, nhanh lên một chút cút ngay, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Ừ, ta nếu là đoạt hắn thiệp mời, có phải hay không liền có thể tiến vào? Hạ Vũ hỏi, ông cụ tóc trắng sắc mặt sững sốt một chút, chuyển mà cười khổ nói, cái này hay xem là không được, tiểu tử ngươi còn muốn cướp ta, cười nhạo. Áo bà lòn lam thanh niên vừa tức vừa cả giận nói, Hạ Vũ cảm giác được chung quanh, như vậy quái dị ánh mắt, nhưng không muốn lãng phí thời gian, bất đắc dĩ, cầm ra viên ma giao cho hắn lệnh bài, để ở ông cụ tóc trắng trước mặt, ngưng trọng nói, lấy cái này lệnh bài sau lưng chủ nhân thân phận, có thể không thể đi vào, đây là viên ma lệnh, công tử, bên này mời. Ông cụ tóc trắng kiến thức bất phàm, lập tức nhận ra Hạ Vũ trong tay lệnh bài màu đen. Phía trên chạm trổ một con, giống như đúc màu đen tinh tinh, toàn thân tản ra hung ác khí, chung quanh tất cả mọi người cả kinh, không khỏi cúi đầu xuống, không dám đắc tội Hạ Vũ, bởi vì viên ma nhưng mà và Khải Minh tinh chủ cùng nổi danh uy tín lâu năm tinh chủ. Người trẻ tuổi này tay cầm lệnh bài của hắn, tuyệt đối quan hệ không cạn. Ông cụ tóc trắng càng rõ ràng đạo lý này, mang Hạ Vũ trực tiếp tiến vào lầu hai một cái bên trong phòng riêng. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, trong lòng rõ ràng, quả nhiên bất luận ở nơi nào, cường giả đều là đặc thù. Hạ Vũ như nguyện tiến vào nơi này, cảm giác được lầu hai hạ, bên trong đại sảnh chen đầy võ tu. Các tộc tu sĩ đều có ánh mắt kích động, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Trong đó lầu hai bên trong phòng riêng, trước mấy cái phòng riêng rõ ràng không tầm thường, đều có tinh chủ giá lâm, còn như đón khách ông cụ tóc trắng. Đây là xuất hiện ở đài đấu giá bên trên, tay cầm tiểu mộc trùy, thần thái phấn chấn nói, đầu tiên lão nô đại biểu Khải Minh tinh phòng đấu giá, đặc biệt cảm ơn chư vị đến chơi ta phải đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, mọi người mời xem. Nói xong, một vị người mặc màu đỏ kỳ bào cô gái kéo một mặt mâm, phía trên bị vải đỏ đang đắp. Hạ Vũ mở chọc đồng, trực tiếp nhìn tới, chỉ gặp mâm bên trên lại là một khối lớn bị phong ấn thạch đầu, nửa mét cao, lộ ra vô danh khí tức. Hạ Vũ nghi ngờ nói, đây là cái đồ gì? Mọi người mời xem, đây là thượng cổ đất vứt bỏ, cổ tinh khu vực khai thác mỏ sản vật nguyên thạch, nơi đó nguyên bản sinh tồn thượng cổ tông môn, có thể bởi vì thời gian đưa đẩy, rất nhiều thứ đều bị che giấu, bị phong ấn ở đá bên trong. Khối nguyên thạch này, cạnh chụp giá quy định 10 triệu tinh không thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 tinh không thạch. Ta ra 11 triệu. Bên trong đại sảnh, có tu sĩ mở đầu kích động hô. Bất quá Hạ Vũ khẽ cau mày, nhận ra được khối nguyên thạch này và trên trái đất phỉ thúy nguyên thạch kém không nhiều. Người bất kỳ đều không cách nào dò xét, càng không biết bên trong là thứ gì. Nhưng mình trọng đồng, nhưng là một cái loại khác. Tiên thiên đồng thuật đều có thể nhìn thấu bất kỳ sự vật căn nguyên thân thể. Có thể cái này nguyên thạch vô cùng là quái dị. Hạ Vũ mở trọng đồng, khoảng cách có chút xa, lại có thể thấy bên trong phong ấn một đoàn màu đỏ năng lượng, không biết là thứ gì. Hạ Vũ vẫy tay, gọi tới bên ngoài phục vụ cô gái, hỏi, xin hỏi tinh không thạch là thứ gì? À, ngài không biết tinh không thạch? Cô gái một mặt giật mình. Hạ Vũ sờ một cái lỗ mũi, bất đắc dĩ nói, ta biết, còn sẽ hỏi ngươi sao? Công tử, tinh tinh không thạch là bên trong tinh không, mỗi một đốm nhỏ bên trong sản vật, bên trong uẩn tinh không lực, mặc dù rất vi mạt, nhưng có thể để cho thánh linh luyện thể, càng có thể luyện khí và chế thuốc, cho nên thành vạn tinh cương vực bên trong thông dụng tiền. Cô gái rất nghiêm túc cho Hạ Vũ Thông, dụng trước, bên trong lòng có chút quái dị, thầm nghĩ muốn đây là người nào, lại có thể liền tinh không thạch cũng không biết. Vì thế, Hạ Vũ khẽ gật đầu nói, đúng rồi, tinh không thạch có thể sử dụng những vật khác đổi sao? Ví dụ như võ còn có linh tính vật chất. À, linh tính vật chất rất ít có người đổi. Chúng ta vạn tinh cương vực, linh tính vật chất quý thiếu. Rất nhiều võ tu cũng không biết dùng để trao đổi. Cô gái giật mình nói. Hạ Vũ cười nhạt, những năm này hắn tại hạ giới, chinh chiến bốn phương, bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có đại dương linh tính vật chất. Hạ Vũ lật tay cầm ra một khối linh tinh, hỏi, khối này linh tinh, có thể đổi nhiều ít tinh không thạch? 10.000 tinh không thạch khởi bước. Cô gái trực tiếp định ra nói. Hạ Vũ cả kinh nói, như thế lợi hại, dĩ nhiên, linh tính vật chất quý thiếu, 10.000 năm trước đổi trước tiên, là 1:1, ngàn năm trước là 1:100. Trăm năm trước đã bành trướng đạo 1:1.000. Cô gái vừa nói, đúng hạn Hạ Vũ ở chợ đen, linh tính vật chất giá cả có thể sẽ quý hơn, bởi vì dẫu sao nơi này linh tính vật chất chặt thiếu. Có câu nói vật lấy hiếm là quý, cộng thêm nơi này, tinh không thạch hoàn toàn là nát vụn phố lớn đồ, cho nên vô cùng là giá rẻ. Hạ Vũ ánh mắt quái dị. Mình tại hạ giới dùng linh tinh, ở chỗ này lại có thể như thế đáng tiền, sớm biết mang nhiều một chút. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng mở miệng, 50 triệu tinh không thạch. Dưới sàn, rất nhiều cạnh tranh vật đấu giá đầu tiên tu sĩ, giờ phút này trợn mắt hốc mồm, đi qua một phen kịch liệt mặc cả. Cái này cũng mới đến 23 triệu tinh không thạch à? Người này là ai? Đi lên liền lật gấp đôi cạnh tranh. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía lầu 2 Hạ Vũ chỗ ở bên trong phòng riêng. Không có ai lại theo giá cả. Đây chính là nguyên thạch mị lực. Phòng đấu giá thích nhất cạnh chụp loại vật này. Một vốn bốn lời, bọn họ cũng không biết bên trong rốt cuộc có hay không đồ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, có thể đem một hòn đá đổi lấy hàng loạt tài sản, tuyệt đối hết sức đáng sợ. Mà trên đài đấu giá, ông cụ tóc trắng kích động nói, 50 triệu lần đầu tiên, 50 triệu lần thứ hai, 50 triệu lần thứ ba, đồng ý, làm phiền ngài một chút, có thể hay không mời cao thủ điều động, đem nguyên thạch cắt ra, đồ vật bên trong, cho ta dùng đồ phong ấn lại. Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, làm toàn trường lần nữa sững sốt một chút. Tất cả mọi người đều ánh mắt quái dị, cảm thấy Hạ Vũ quá cuồng ngạo, cứ như vậy tự tin. Cái này nguyên thạch bên trong có đồ tồn tại sao? Ông cụ tóc trắng nhưng trực tiếp đáp ứng, trong lòng rất rõ ràng, nếu như cái này nguyên thạch bên trong thật có thể cắt bỏ đồ, sẽ trực tiếp nổ toàn trường bầu không khí, lợi cho phía sau vật phẩm đấu giá. Vì thế, lão phát ông cụ vừa nói, phía sau đài đi ra một người mạnh đại cao thủ, cả người hơi thở nội liễm, nhưng không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả. Ông cụ tóc trắng chủ đao, ở dưới con mắt mọi người, đem nguyên thạch từ bên cạnh, từng điểm cắt ra, lau một cái trong suốt màu đỏ, hơi rỉ ra, tản ra màu đỏ ánh sáng. Nhất thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới cái này nguyên thạch bên trong thật sự có đồ. Ông cụ tóc trắng kích động nói, có đồ, xin hỏi trên lầu khách quý, tiếp tục cắt sao? Đem đồ nhanh lên một chút lấy ra, sau đó phong ấn. Hạ Vũ thúc giục nói. Ông cụ tóc trắng vội vàng làm theo. Ở toàn trường tất cả mọi người nhìn soi mói, chóc ra một cái đứa bé quả đấm lớn màu đỏ linh quả. Toàn thân như đỏ mã não, tản ra khí tức đáng sợ. Vì thế, một cổ ngất trời linh khí, để cho tất cả mọi người đều ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì cái này linh quả ẩn chứa tinh khí, chính là một vị đạo quân cảnh đỉnh cấp trẻ tuổi sinh linh tinh khí. Vậy kém hơn à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-tây-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tiong-nối-giam-nối-doc-nối-vi-doc-s-i-x-nối-t-s-y-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.